Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403: Âm mưu. Mà Đông Đế lại không chịu nổi nữ nhi cầu xin, bằng lòng chỉ cần hắn nguyện ý cưới Đồng Thắng Nam làm vợ, sẽ dùng 9000 năm cực hạn âm khí làm đồ cưới, cho hắn trùng kích trung cực thức tỉnh cơ hội, đem so với xuống trung cực giác tỉnh cho hắn mê hoặc, vẫn là vượt trên đối với Đồng Thắng Nam ác tâm. Bất quá, Đông Đế còn phải xem tình huống khảo sát hắn đối với Đồng Thắng Nam là có hay không tâm. Cho nên, mỗi lần Đồng Thắng Nam tìm hắn thân thiết thời điểm, hắn đều muốn dương giả trang mê đặc thù, cố nén cái tòa này nhục thân sơn áp ở trên người ác tâm cảm giác, đi cực lực nghênh hợp đối phương. Sự tình sau lại hung hăng rửa, cái kia loại khuất nhục đều chịu được qua, huống chi hiện tại điểm ấy nhục mà. Tương lai các ngươi sớm muộn là ta tam sinh tiểu địa ngục sứ giả, cho nên không thể đi qua tay của các ngươi tới giết Lâm Vũ. Đông Đế thản nhiên nói, đương nhiên, các ngươi cũng không có giết cái kia Lâm Vũ thực lực, cho nên chỉ có thể mượn đao giết người. Mượn đao giết người, Tiêu Bắc Vũ cùng Mạc Khinh Trần vội vã chăm chú lắng nghe. Đông Đế nói ra, thiên diện tiểu địa ngục không đáy trong lao ngục, không phải có cái kia hỏa yêu sao? Cái kia hỏa yêu muốn lữ sầu linh hồn, chỉ sợ là bởi vì ở lữ sầu thân thể ký ức toái phiến chung phát hiện cái gì bí mật, cho nên muốn nuốt trọn lữ sầu linh hồn, đạt được trí nhớ đầy đủ đi. Các ngươi có thể lợi dụng điểm này. Tiêu Bắc Vũ không khỏi nói ra, Đông Đế đại nhân, nhưng là cái kia hỏa yêu cũng không phải Lâm Vũ đối thủ a. Đông Đế liếc nhìn hắn một cái, nói ra, dựa theo các ngươi nói, Lâm Vũ hoàn toàn giác tỉnh còn chưa đạt được cực hạn, bản thân chỉ là nấc thang thứ hai thực lực, chỉ là mượn địa ngục ý chí gia trì, lại thêm trên ngụy trung cực linh hồn, không e ngại hỏa yêu linh hồn công kích, lại khắc chế đối phương, cho nên mới có thể chiến thắng cái kia hỏa yêu. Vâng, Mạc Khinh Trần gật đầu liên tục, nói cách khác, cái kia Lâm Vũ bản thân cũng không phải là hỏa yêu đối thủ. Đông Đế lạnh nhạt nói, nếu như không có địa ngục lực gia trì, cái kia Lâm Vũ chỉ là nấc thang thứ hai thực lực, dĩ nhiên đánh không lại cái kia hỏa yêu. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi không muốn ngăn cản, làm cho cái kia hỏa yêu đem Lâm Vũ bắt được không đáy lao ngục 9 tầng phía dưới, không có giam cầm ảnh hưởng, cái kia hỏa yêu là có thể đem bên ngoài giết chết. Mạc Khinh Trần hơi ngẩn ra, nói ra, nhưng là, trừ phi Lâm Vũ tiến nhập khổ hải phía dưới, nếu không thì địa ngục ý chí làm sao sẽ không thêm cầm hắn. Ngu xuẩn, Đông Đế lạnh lùng nói, địa ngục ý chí là ưu tiên tuyển trạch người yếu, đồng đẳng trụ cột tình huống xuống, thuần huyết cương thi danh sách kéo dài về sau, nhiều chủng vương giả thiên phú thuần huyết cương thi lại kéo dài về sau. Lâm Vũ mặc dù chỉ là hoàn toàn giác tỉnh, nhưng hắn không chỉ có là thuần huyết cương thi, còn sở hữu ba chủng vương giả thiên phú, địa ngục ý chí đối với hắn gia trì danh sách, tự nhiên so với ngươi cái này ngụy trung cực cao hơn. Các ngươi thiên diện tiểu địa ngục, hôm nay là có 11 vị nại hà kiều sứ giả. Đúng đi, Đông Đế đạm mạc nói, địa ngục ý chí, tối đa gia trì 12 tên phong công cấp cường giả, đồng thời ưu tiên gia trì người yếu. Lâm Vũ tại địa ngục ý chí xem ra, tất nhiên là trong các ngươi tối cao danh sách, một ngày thiên diện tiểu địa ngục phong công cấp cường giả vượt lên trước 12 tên. Như vậy địa ngục ý chí ưu tiên buông tha, tất nhiên là Lâm Vũ. Mạc Khinh Trần cùng Tiêu Bắc Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên. Hoàn toàn minh bạch Đông Đế phương pháp, địa ngục ý chí gia trì nhân là có hạn mức cao nhất, tối đa chỉ có thể gia trì 12 tên phong công cấp cường giả. 108 danh phong hầu cấp cường giả, cùng với 3.000 danh phong bá cấp cường giả. Tiểu địa ngục bên trong phong công cấp cường giả một ngày vượt lên trước 12 tên. Cái kia địa ngục ý chí sẽ ưu tiên gia trì trong đó bài danh yếu nhất 12 tên. Đây là nhất chủng cân bằng, như thùng gỗ nguyên lý giống nhau, ưu tiên bù đắp nhược điểm, phòng ngừa bị kẻ tù tội tìm được đột phá khẩu. Lâm Vũ mất đi địa ngục ý chí gia trì về sau, hắn cũng chỉ có nấc thang thứ hai thực lực, vừa không có hỗ trợ của các ngươi, như vậy hắn tất nhiên không phải hỏa yêu đối thủ. Một khi bị hỏa yêu bắt được không đáy lao ngục bên trong, liền chắc chắn phải chết. Đông đế vừa nói, suy nghĩ một lát, lại nói ra, bất quá, đã cái kia hỏa yêu không phải Lâm Vũ đối thủ, cũng không biết chúng ta kế hoạch, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không nếm thử vượt ngục. Thời gian một ngày trường, cái kia Lâm Vũ nói không chừng có thể có được đầy đủ cực hạn âm khí. Một ngày làm cho hắn đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Bản thân hắn thì có nấc thang thứ nhất thực lực về sau. Vậy phiền phức, cái này lúc, Tiêu Bắc Vũ không khỏi mở miệng nói. Đông đế đại nhân, cái kia Lâm Vũ sở hữu ma quân bảo khố tín vật. Ma quân trong bảo khố còn có chí ít hơn ngàn năm cực âm bảo vật. Hắn sợ rằng đã được đến đầy đủ cực hạn âm khí. Đông đế không khỏi khẽ cau mày nói, như vậy nhất định nắm chặt, thuần huyết cương thi hấp thu cực hạn âm khí, sợ rằng 3 năm ngày là có thể đạt được cực hạn. Đã như đây, vậy ở nay muộn diệt trừ Lâm Vũ đi. Đông đế trầm ngâm một cái, nói ra, các người nhất định đem tin tức này nói cho hỏa yêu, nàng mới sẽ phối hợp kế hoạch, ở nay muộn liền xuất hiện. Như vậy, ta làm cho Thắng Nam cùng ngươi nhóm trở về thiên diện tiểu địa ngục. Đi tìm cái kia hỏa yêu. Nàng cũng là nấc thang thứ nhất thực lực, lại am hiểu bảo mệnh. Cái kia hỏa yêu cầm nàng cũng hết cách rồi. Đủ để đem tin tức truyền lại cho cái kia hỏa yêu. Vâng, Tiêu Bắc Vũ cùng Mạc Khinh Trần lập tức đáp, Đông đế lạnh lùng nói. Cái kia Lâm Vũ chỉ sợ sẽ là Tiêu Tần phái tới tìm hiểu tình huống đi. Tuy là ta không biết nàng ở tránh cái gì, nhưng nàng liền nhân quả đều muốn đoạn tuyệt. Không cần nghĩ cũng biết, nàng không phải ở tránh ta Đông Phương sổ sinh tử, chính là Tây Phương thanh kiếm Đa Mơ Cô. Chẳng qua tức thì nàng lần tránh nhân quả, cũng tránh không được chính mình. Tiêu Tần, ngươi chết định. Hắn cô độc mà ngồi ở vương tọa lên, tay phải nhẹ nhàng vỗ về vương tọa bên cạnh viên bảo thạch kia. Nhẹ giọng nói, phu nhân, rất nhanh, ta sẽ báo thù cho ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.